Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Ngọa Long Phượng Sổ Luận Thiên Hạ, một giọt sương nước từ trên lá cây chậm rãi trượt xuống. Tại ánh nắng sáng sớm dưới, nổi lên để cho người ta mê say ánh sáng. Sau đó hạt sương tiến vào trong đất bùn, bị một gốc hoa cỏ hấp thu, cái kia hoa cỏ nhảy lên một cái. Hướng phía trước chạy như điên, phía trước nhà tranh cửa lớn mở rộng, Gia Cát Lượng nhìn xem chạy như điên hoa cỏ cười lắc đầu. Hoa cỏ giống như nhận lấy kinh hãi, vội vàng đem sợi rễ vươn vào trong đất bùn, dùng lá cây đem đóa hoa che đầy. Bông hoa, ngươi lại nghịch ngợm, nào có, hoa cỏ đem lá cây tản ra, hóa thành một đứa bé con bộ dáng. Đối Gia Cát Lượng nói. Gia Cát Lượng thò tay gõ gõ đầu của hắn, lại dùng tay nắm bóp mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm Mani, dừng tay a. Người ta là nam hài tử, sao có thể như thế đối đãi người ta cũng không phải người a. Bàng thống, bông hoa bị kinh sợ, co cẳng chạy như điên, chui vào một bụi cỏ trong biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem nhanh chóng rời đi tiểu tiểu thân ảnh. Trên bầu trời xuất hiện một đạo lưu quang, xẹt qua phía trước bụi cỏ, ngay sau đó là vật nặng rơi xuống đất thanh âm ni, phanh, bông hoa bị ném không trung. Té đầu váng mắt hoa, nửa ngày sau đó đứng dậy nhìn về phía bàng thống, sau đó thở phì phò chạy hướng một chỗ khác bụi cỏ. Một lần nữa hóa thành một gốc hoa cỏ trốn đi, Gia Cát Lượng đối bụi cỏ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bàng thống. Người cái này phượng sổ mỗi lần tới đều chọc ghẹo một đóa hoa. Có phải hay không làm mất thân phận? Thân phận, ta bàng sĩ nguyên năng có cái gì thân phận? Bàng thống cười cười, Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu. Không có nói tiếp chỉ là ánh mắt ngắm nhìn phía trước. Từ khi đi tới Kinh Châu sau đó, liền bái nhập Thủy Kính Tiên Sinh môn hạ. Bây giờ một bên dung hội tất cả nhà sở trưởng, một bên hình thành chính mình học thuyết. Thời gian qua cũng là khoái ý, không có nghe được Gia Cát Lượng thanh âm, bàng thống thò tay đối phía trước vung lên, ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, núi non sông ngòi dần dần hiển hiện, đưa mắt nhìn lại chính là một bộ thiên hạ tình thế đồ. Phía trên xuất hiện rất nhiều sắc điệu, mỗi một loại sắc điệu đều đại biểu cho một phương thế lực. Hai phe, tam phương thậm chí nhiều mặt. Tại một cái khu vực ngươi tranh ta đoạt đặc sắc xuất hiện. Đây là, Gia Cát Lượng sừng sốt một chút, lộ ra không dám tin thần sắc, bàng thống khóe miệng dần dần nhếch lên, thò tay hướng trong đó một chỗ chỉ qua, hôm kia hướng lỗ ban vị trí thời không, cùng hắn luận đạo một phen sau đó, kết quả là đêm này đồ bại bởi ta, thế nào, xem ra cũng không tệ lắm phải không, đây là thiên hạ chân thực tình thế sao? Không phải, bàng thống chém đinh chặt sắt trả lời. Gia Cát Lượng nổi lên thần sắc nghi hoặc, đó là cái gì? Căn cứ chúng ta giải được tin tức, tiến hành thôi diễn đạt được kết quả mà thôi, bàng thống trả lời. Lần này vội vã đến đây, kỳ thật liền là nghĩ trước mặt Gia Cát Lượng khoe khoang một thoáng chiến lợi phẩm nhi thuận. Tiện nói chuyện phía một phen, nhìn xem đến tột cùng ai có thể dự đoán ra thiên hạ chân thực tình thế. Bây giờ hai viên liên minh chi tranh thiên hạ ghé mắt, có thể nói quyết định chúng ta thế giới vận mệnh, vì vậy lấy các phương động tĩnh thành tham chiếu. Từ đó lợi dụng này tấm địa đồ triển khai thôi diễn. Nghĩ không ra kết quả lại làm cho người giật nảy cả mình, bàng thống nói đến đây ngừng câu chuyện. Gia Cát Lượng ánh mắt tại trên địa đồ du tàu, suy tư hai viên liên minh chi tranh kết quả cuối cùng. Sau đó lộ ra vẻ ngưng trọng, loáng thoáng giống như nhìn thấy cái gì, nhưng lại không dám dưới quyết đoán. Theo trên tổng thể đến xem, tình thế bây giờ cùng lúc trước thất hùng tranh bá cực kỳ tương tự. Vì vậy lớn mật phỏng đoán Dự Châu chắc chắn sẽ thất thủ nhưng là từ Thanh Hai Châu cùng Ký Châu Đông Bộ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến cố mà lại phúc họa. Tương y, Dự Châu thất thủ ngược lại sẽ để viên Dự Châu trở nên càng cường đại hơn, bàng thống đối Gia Cát Lượng phân tích, Gia Cát Lượng nhíu mày, cũng không thể tiếp nhận thô bạo như vậy kết luận, chỉ là biết rõ Bàng Sĩ Nguyên tính cách, vì vậy cũng không cắt đứt hắn phía dưới, mà là tĩnh tâm lắng nghe. Quyết định trận này hai viên chi tranh chiến trường có hai, một là nằm ở phương Bắc cũng ký hai châu chi địa, đối mặt đến từ Quan Trung, ký châu Đông Bộ cùng U Châu uy hiếp, lại thêm nữa trước đó không lâu Tào Tháo dưới trướng mưu sĩ Trần Cung phản bội chạy trốn đến bốn phía chạy trốn Lữ Bố dưới trướng, tập kích Tịnh Châu chiếm cứ bên trên cùng Tây Hà hai quận, đồng thời phụng viên Dự Châu thành minh chủ, liên hợp Lạc Dương Tôn Thị thẳng đến Tấn Dương. Tình thế trở nên nghiêm trọng. Thứ hai thì là ở vào Trung Nguyên Dự Châu chi địa, Bàng Thống nói. Gia Cát Lượng chậm rãi gật đầu, xem như công nhận lời nói này. Vốn là theo lý thuyết Lữ Bố tập kích Tịnh Châu, viên ký châu liên minh đại thế đã mất không thắng chỉ bại. Nhưng là ngay tại cùng một thời gian, Dương Châu yêu tộc Quảng Lăng kỵ binh đột nhiên lên phía Bắc Từ Châu. Trảm Từ Châu tinh nhuệ một vạn binh lâm Từ Châu dưới thành. Nhất cử thay đổi bại cục, vì vậy khiến cho trận đại chiến này lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Thanh Châu binh mã bị Quảng Lăng kỵ binh gián tiếp kéo dài, lại thêm nữa Sung Châu ma tộc tại Đông Tuyến làm áp lực cùng chia binh gấp rút tiếp viện phía dưới. Tịnh Châu chuyển nguy thành an, mà Dự Châu liền cần lần nữa tự mình đối mặt ba châu vây công. Tuy nói viên Dự Châu nội tình hùng hậu nhưng lại khó mà lâu thủ, vì vậy ta suy đoán Dự Châu chắc chắn sẽ thất thủ, viên Dự Châu sẽ rút lui hướng Lạc Dương, sau đó toàn lực mở đất thổ Quan Trung bình định Mã Đằng hạng người, về sau Nam ngay cả Ích Châu. Cùng U Châu, Ký Châu Đông Bộ, Thanh Châu cùng Từ Châu, lần nữa theo đại thế bên trên hình thành đồ vật giáp công chi thế, Bàng Thống sau khi nói đến đây. Khóe miệng nổi lên vẻ mong đợi thần sắc, trước mắt địa đồ cũng theo lời nói này bắt đầu diễn biến. Đại biểu cho thế lực khắp nơi nhan sắc, đan vào lẫn nhau, dây dưa, cuối cùng một phân thành hai. Gia Cát Lượng đối Bàng Thống chậm rãi lắc đầu, thò tay chỉ hướng một nơi. Ngươi quên nếu Quảng Lăng quận đã xuất binh, vậy liền cho thấy yêu hoàng không tại cam tâm là một vị quân chúng. Như đoán không lầm nơi đây binh mã đã xuất động mà nên viên Dự Châu lui hướng Lạc Dương. Phải chăng có thể đánh hạ Quan Trung, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là mong muốn đơn phương thôi diễn mà thôi, cũng không thể coi là thật bằng. Vào ta ngu kiến thắng thua trận này không tại Tịnh Châu, cũng không tại Dự Châu, mà tại Thanh Châu. Thanh Châu, Bàng Thống sửng sốt một chút, theo Gia Cát Lượng ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy hắn chỉ chính là Di Châu. Tình thế tại trên địa đồ lần nữa phát sinh biến hóa. Một cái mũi tên nhào về phía Thanh Châu phương hướng. Từ Châu cùng Thanh Châu Đông Bộ bị nhuộm thành yêu tộc sắc thái. Thu, ngay tại Bàng Thống suy tư thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo to rõ thanh âm ni, một cái bạch hạc kích động cánh bay tới. Miệng nói tiếng người đối ra Cát Lượng lớn tiếng nói. Chủ nhân nhà ta mời ra các thánh sư tiến về trước quỷ cốc một lần, thỉnh cầu tiên hạc dẫn đường. Gia Cát Lượng đối trên bầu trời tiên hạc trả lời, vội vàng kết thúc vừa mới trò chuyện, sau đó quay người nhìn về phía Bàng Thống. Ta yêu cầu tiến về trước chiến quốc thời không bái phỏng quỷ cốc tử. Liền mời sĩ nguyên tự tiện, ta vừa vặn cũng có chuyện muốn thỉnh giáo Trương Nghi cùng Tô Tần hai. Người. Chẳng bằng cùng nhau tiến đến, Bàng Thống đối Gia Cát Lượng nói. Tiên hạc ở trên bầu trời dương đầu lên, một cái quang môn chậm rãi hiển hiện, trên đó lóe ra thần bí hình dáng trang sức, ngay sau đó kích động cánh, dẫn đầu bay vào quang môn bên trong. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nhìn nhau liếc mắt, hóa thành long phượng bay về phía cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Ở bên trong đã mất đi tung tích. Luồng gió mát thổi qua lá cây lay động, cỏ dại bên trong bông hoa hiển lộ ra thân hình, nhìn phía trước địa đồ phát ra thở dài một tiếng. Hết chương.